Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, lĩnh ngộ. Hắn mất đi đơn giản vui sướng, cái loại này cùng tiểu ngũ tiểu lục tại đầu đường vui đùa ầm ĩ trộm xem nữ sinh tắm rửa vui sướng. Loại vui vẻ này hết sức đơn giản, mà hắn lại như thế nào cũng không tìm được. Trở về sao? Có thể chứ, từ bỏ này hết thảy bỏ được sao? Tống Kiệt nhớ rõ, không có chính mình thần điện. Tại năm 2086, thành là Hoa Hạ quốc một cái không đáng kể tông môn. Bởi vì nó đã từng huy hoàng, đổi lấy lúc ấy vô số người phỉ nhổ, mà bởi vì chính mình mất tích, hắn và chính mình quan hệ thân mật người đều thừa chịu quá nhiều bọn họ không nên thừa nhận ma khó. Mà nếu như mình chỉ là một nhân vật nhỏ đâu, chính mình chỉ là hàm thị đầu đường lưu manh, hắn hiện tại sẽ trải qua cuộc sống ra sao? Thành thành thật thật đi học, lúc không có chuyện gì làm đảo cái trứng, khả năng sẽ nói một cái ngoan ngoãn bạn gái, khả năng sẽ mỗi ngày chơi bời lêu lổng thành là người khác trong miệng du thủ du thực. Nhưng là cuộc sống như vậy, thật là không sung sướng sao? Không, cuộc sống như vậy, chính là Tống Kiệt hướng tới đơn giản vui sướng. Mà hiện tại, Tống Kiệt có được rất nhiều. Gia truyền bạc triệu, đẹp người vô số, có thể nói là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Mà những cái đó chấp trưởng quyền to người, lại thật an tâm sao? Tào Tháo là kinh sợ muốn ám sát chính mình thích khách, không tiếc giết chết chính mình thị vệ bên người. Thả ra Tào Tháo có mộng du giết người quen, mà hắn không phải cũng là ngủ không được an ổn giấc sao? Tống Kiệt cũng đồng dạng như vậy. Tuy rằng hắn có rất nhiều, nhưng là hắn càng sợ hãi chính là này hết thảy mất đi. Nếu hắn không có thứ gì, thần điện sẽ bị thế lực khác chia cắt nuốt rớt, lão bà của hắn sẽ bị người khác cướp đi, thủ hạ của hắn sẽ phản bội hắn, huynh đệ của hắn bởi vì hắn khả năng sẽ bị chém chết. Hắn quê quán thân nhân bằng hữu đối hắn cũng là chỉ trò trò. Người nhà hắn thất vọng, bằng hữu phản bội, này hết thảy, đều là hắn sợ nhất. Có đôi khi Tống Kiệt thật sự hào tưởng hồi đến cái kia thuộc về chính mình thời đại. Chẳng sợ không có vạn giới ăn vạ vương hệ thống, chẳng sợ hắn không có nhà triền bạc triệu, chẳng sợ thế nhân không biết hắn Tống Kiệt là ai, hắn cũng cam tâm. Nghĩ những chuyện này, Tống Kiệt đã đi ra ngoài hảo xa. Không biết lúc nào, bên người cường tráng nữ người đã biến mất không thấy. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, phát hiện thật không thấy được thân ảnh của nàng. Cái loại này nếu có cảm giác mất mát, Tống Kiệt cũng cảm nhận được. Nàng khát hy vọng được đến Tống Kiệt, nhưng là nàng biết mình không xứng với Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng. Cho nên, nàng đi, một cái tại thời khắc mấu chốt nguyện ý ra tới vì ngươi chắn đau người. Một cái tại ngươi không cần nàng thời điểm lại sẽ yên lặng biến mất người. Người như vậy, cho dù không có đẹp mắt bề ngoài, hắn thật là một người xấu sao? Tống Kiệt nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, đột nhiên cười, tươi cười rất là bi thảm. Một bên cười, Tống Kiệt một bên lung lay đi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai, ta rời đi hệ thống. Cái gì cũng không phải. Nguyên lai, ta chỉ là dựa vào nó một cái phế vật. Ta cùng những cái đó phú nhị đại khác nhau ở chỗ nào? Ta mẹ nó xem thường nhất những cái đó dựa vào chính mình lão tử làm sằng làm bậy người. Sau khi lớn lên, ta phát hiện, ta biến thành chính mình người buồn nôn nhất. Phanh, dưới một quyền, hắn một quyền đánh vào trên một gốc cây. Đại thụ không chút sứt mẻ. Máu tươi trên tay của hắn chảy dòng. Này hệ thống, ta từ bỏ. Bang, Ferrari chìa khóa bị Tống Kiệt ngã trên mặt đất. Tống Kiệt giận dữ mà đi, mà chìa khóa xe lóe lên quang mang. Bộp một tiếng, chìa khóa xe biến mất không thấy. mà Tống Kiệt trong túi. Ferrari chìa khóa xe như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó. Mà Tống Kiệt hồn nhiên không biết, không nghĩ tới, vạn giới ăn vạ vương hệ thống cũng trong lòng bên trong nghĩ đến. Tiểu tử này cuối cùng là thông suốt, thẳng vội vàng, Tống Kiệt đi một khoảng cách, đột nhiên nghĩ tới một cái thập phần vấn đề mấu chốt. Vừa mới chỉ lo tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nên như thế nào trở về. Không có vạn giới ăn vạ vương hệ thống, hắn căn bản không thể quay về. Không nói hai lời, thân là một cái có cốt khí nam nhân, Tống Kiệt vẫn là quả quyết quay đầu lại, đi tìm vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Không nghĩ tới, một hồi đầu, chỉ thấy Thiết Đản vẻ mặt thiên chân đứng ở sau lưng hắn. Cách một tiếng, nó cư nhiên còn ở một cái. Tống Kiệt trợn to hai mắt, hướng ngầm nhìn lại, vạn giới ăn vạ vương hệ thống đã không cánh mà bay. Ngươi vừa mới ăn gì? Tống Kiệt hỏi, một cái chiếu lấp lánh đồ vật. Thế nào? Thiết Đản ngoác cái đuôi nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy đôi mắt liền đỏ. Cho ta nhổ ra, không phun, nhổ ra, ta không, ta mẹ nó hôm nay đem ngươi khai tràng phá bụng, nhìn ngươi phun không phun. Dứt lời, Tống Kiệt vén tay áo liền hướng về phía Thiết Đản đi. Ánh mắt kia là thật có thể giết người. Bang, đông, Thiết Đản một cái xinh đẹp hất đuôi. Chỉ thấy Tống Kiệt bị Thiết Đản một cái đuôi đánh bay. Lúc ấy Tống Kiệt nện ở trên đại thụ, cả người thiếu chút nữa phun xuất huyết tới. Chỉ thấy Thiết Đản vẻ mặt ngạo nghễ ngoắc cái đuôi từ Tống Kiệt trước mặt đi tới. Miệng bên trong còn hộc ra hai chữ: ngốc bê, Tống Kiệt. Đây tuyệt đối là Tống Kiệt nhất uất ức một lần ăn vạ. Hắn cư nhiên bị một cái cẩu cấp ngược. Nghĩ đến chính mình thu phục Thiết Đản thời điểm, hắn vẫn là một con uy phong lẫm lẫm lang vương. Như thế nào ngắn ngủi này một đoạn thời gian chi nội, nó cư nhiên biến thành cái dạng này. Không phải nói cẩu là trung thành nhất động vật sao? Vì cái gì đến Thiết Đản nơi này, Tống Kiệt lại như cái động vật? Tống Kiệt ngốc ngồi dưới đất, là thật mau muốn khóc. 500.000 ăn vạ điểm là thật không tốt tránh a, mà vạn giới ăn vạ vương hệ thống bị Thiết Đản cấp nuốt, tự mình tính là đến tao tội một hồi. Tống Kiệt không tin lấy Thiết Đản năng lực có thể cầm vạn giới ăn vạ vương hệ thống cấp tiêu hóa, chỉ có thể chờ Thiết Đản bụng không thoải mái thời điểm cấp kéo ra. 12 hệ thống, trên địa cầu có 12 cái hệ thống, chỉ là Hoa Hạ quốc, Tống Kiệt liền phát hiện một cái Đường Tiếu Tiếu trò chơi hệ thống. Trò chơi hệ thống bị Tống Kiệt thay đổi đồ vật, bị vạn giới ăn vạ vương hệ thống thu về. Tống Kiệt không biết cầu bên trên còn có nhiều ít cái hệ thống có được người. Khả năng có rất nhiều. Khả năng Tống Kiệt hiện tại là địa cầu duy nhất một có được hệ thống người. Nhưng là làm xong một lần này ăn vạ nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt quyết định, hắn muốn thu sơn, hắn không bao giờ ra tới tao tội, tìm một chỗ yên tĩnh, mang theo Thôi Hàm Mị, mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Mập Mạp, qua giống như thần tiên thời gian, há không khoái hoạt, quản ngươi cái gì ăn vạ không ăn vạ, lão tử qua đủ ngày này, lão tử muốn nghỉ ngơi. Chính tại Tống Kiệt tức giận bất bình thời điểm, một thanh âm vang lên, cầm Tống Kiệt hoảng sợ. Sư phụ, ngài có thể cầm ngài chân từ trên mặt của ta lấy ra sao? Tống Kiệt bị hoảng sợ, nhảy sau khi thức dậy, hắn phát hiện trên đất lại có một người. Kia đúng là làn da cùng thổ địa một cái sắc nhi Sa Hòa Thượng. Nhìn dáng vẻ, hắn nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc bị chính mình một chân giẫm ở trên mặt. Người nhà lần sau liền không thể tìm cái tốt một chút địa phương nghỉ ngơi sao? Nếu không ngươi ở trên thân thể ngươi cắm mặt tiểu cờ xí, trên đó viết nơi này có người. Sa Hòa Thượng ngơ ngác, hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại như vậy nói chuyện với chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay?